Giang Sơn, quyển 3 chương 92, chum lớn, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 92, chum lớn. Một mưa nhỏ ngoài cửa sổ làm cho suy nghĩ của Tiết Phá Dạ rơi vào cảnh đẹp. Hắn có cần thiết bày vị trí của mình, tuy mình vẫn là đà chủ phân đà Hàng Châu của Thanh Liên Chiếu, nhưng trải qua một trận đêm qua, hắn hiện tại ngược lại không biết lý do tiếp tục lưu lại tại vị trí này là cái gì. Tiếp tục nguyện chung thành Dương Diểu. Trong lòng Tiết Phá Dạ đối với tổng đà chủ giấu mặt này đã có hoài nghi thật sâu. Loại hình tượng cao lớn thần bí này ở trong lòng mình đã xuất hiện vết nút thật lớn. Tuy gia nhập Thanh Liên Chiếu là ngẫu nhiên, nhưng sau khi tiến vào tầng lãnh đạo của Thanh Liên Chiếu, Tiết Phá Dạ trái lại là thật muốn vì những người sinh tồn từ một nơi bí mật gần đó này làm chút chuyện đủ khả năng. Hắn cũng tận lực hướng phương diện này cố gắng. Thành tích có lẽ cũng không phải lý tưởng, nhưng mà tốt xấu ở dưới cố gắng của mình, phân đà Hàng Châu tiền bạc thu vào tăng lên kịch liệt, trừ cái đó ra, lại thu phục đám đông trên trăm của Ma Vân Trại, đây đương nhiên là công lao rất không tệ. Đối với một tân nhậm đà chủ nhận chức không lâu mà nói, những thành tích này cũng đủ làm cho hắn ở trong lòng các huynh đệ phân đà Hàng Châu lưu lại hình tượng cao lớn. Nhưng ở kinh đô gặp gỡ Hoa Nhàn, dùng một loại thủ đoạn gần như không biết xấu hổ hạ độc mình, khi đó Tiết Phá Dạ đã sinh lòng oán giận, hơn nữa lần này thế mà bị các sát thủ chiến hình hai đường của tổng đà mai phục. Tiết Phá Dạ tính tình tốt nữa, cũng không thể không sinh ra lòng chán ghét. Hắn cảm thấy nếu mình đối với tổng đà nguyện trung thành tiếp nữa, vậy so với con lợn ngu cũng không bằng. Người là giao thớt, ta lại không thể là thịt. Tiết Phá Dạ thậm chí khẳng định cho rằng, hành động tiêu diệt của tổng đà đối với phân đà Hàng Châu tuyệt đối chưa chấm dứt, về sau có thể còn có hành động ám sát càng điên cuồng, cho nên hắn cảm thấy mình cần thiết lợi dụng lực lượng quan phủ đến chống cự Thanh Liên Chiếu ám sát. Cái này thật sự là chuyện vớ vấn, lại làm cho hắn bất đắc dĩ đi làm như vậy. Lúc chia tay, Tiết Phá Dạ dặn đám người Tiễn Hoành nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bởi vì Lãnh Yên Vân tuyệt đối không có khả năng bởi vì Trần Phú xuất hiện liền dừng tay đối với Hàng Châu phân đà. Kẻ muốn thành việc lớn, đương nhiên sẽ không bởi vì lực cản trở mà rút lui. Đối với Lục Nương Tử, Tiết Phá Dạ trái lại là yên tâm không ít, dù sao có Trần Phú theo ở bên người nàng, thiên hạ này thật đúng là có khó có người làm nàng bị thương. Trần Phú, Tiết Phá Dạ thì thào nói, đối với người này, hắn đến bây giờ vẫn không biết chi tiết. Trần Phú ở sau khi đánh lui kẻ địch không nói một câu dư thừa. Hắn đã không nói, những người khác tự nhiên cũng không tiện hỏi. Trong dịch quán, bọn Vũ Lâm vệ cũng tụ cùng một chỗ uống rượu, nghe bên ngoài tích tí tách lịch tiếng mưa nhỏ rơi cũng không nói chuyện quá nhiều. Lấy ra bất cứ một vị nào của bọn họ ở châu phủ địa phương đều có thể được lễ ngộ đặc biệt, bởi vì thân phận cấm vệ quân của Hoàng đế Bệ Hạ làm cho bọn họ trở thành quân đội vũ lực đặc thù nhất của nước Đại Sở, cho nên ở trong tòa dịch quán này của Hàng Châu, bọn họ uống là rượu tốt nhất Hàng Châu, ăn cũng là món ngon miệng nhất của Hàng Châu. Tới thời gian giữa trưa, Tiểu Thạch Đầu đi vào dịch quán, đem Tiết Phá Dạ đã ngủ say đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ tỉnh lại nghe Tiểu Thạch Đầu nhắc nhở, mới tỉnh ngộ lại, hôm nay còn có một hồi cuộc thi chờ hắn. Vì Tiêu Tố Trinh, hắn chỉ có thể kéo thân thể còn ở trạng thái mỏi mệt cùng tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiểu Thạch Đầu tới Bạch Lê Thư Viện. Rời dịch quán, mới nhìn thấy Du Thiếu Khanh cung kính chờ đợi bên ngoài. Tiểu Thạch Đầu ra vào dịch quán tự nhiên, nhưng Du Thiếu Khanh lại không có quyền lực này, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ. Tiểu Thạch Đầu hiển nhiên cùng Du Thiếu Khanh trộn lẫn cực quen thuộc, tựa như bạn bè thân thiết, ở trên đường nói một ít kỳ văn chuyện thú vị ngạc nhiên cổ quái, đương nhiên, là Du Thiếu Khanh nói, Tiểu Thạch Đầu nghe. Đối với những kỳ văn việc lạ ngạc nhiên cổ quái này, Tiểu Thạch Đầu hiển nhiên rất hứng thú, nhưng mà dừng ở trong lỗ tai Tiết Phá Dạ, những việc lạ này chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa. Tiết Phá Dạ thậm chí suy nghĩ, nếu đem bản Liêu Trai Chí Dị ở thời đại kia biên soạn ra, không biết sẽ dẫn lên gì hưởng ứng thế nào. Đại nhân, hôm nay là thần ân tiên sinh tự mình tới Bạch Lê Thư Viện chủ trì cuộc thi. Du Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, thần ân tiên sinh chọn đồ đệ nghiêm khắc, đại nhân hôm nay cần đề phòng mới phải. Tiết Phá Dạ ồ một tiếng, hỏi, hôm qua dự thi có bao nhiêu người qua ải? Du Thiếu Khanh sửng sốt một chút lập tức nói, thì ra đại nhân không biết, thêm người trắng qua có 3 người qua ải. Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, cái này trái lại cũng là chuyện trong dự kiến của hắn. Có thể đến một ải cuối cùng này, nhân số tuyệt đối là số ít, dù sao câu đố phòng chống kia thật sự có chút khó khăn, mình dùng kỹ xảo qua ải, những người khác nếu muốn nghĩ ra đáp án khác nhất định cần phí đầu óc thật lớn. Giang Nam văn phong nhộn nhạo, Hàng Châu tài tử rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng có vài nhân vật đặc biệt trí tuệ, cho nên tiến vào một ải cuối cùng có 3 người cũng là hợp tình hợp lý. ngoài cửa chính Bạch Lê Thư Viện, nơi này đã tụ đầy người, hôm nay Thần Ân tiên sinh tự mình chủ trì dự thi, nghe nói còn có thu đồ đệ trong ngày, đây là một việc cực hấp dẫn ánh mắt người, cho nên mặc kệ là văn nhân hay là người rảnh rỗi, thậm chí một ít gánh hàng rong buôn bán, đều chạy đến nơi đây tụ tập thành một mảng lớn. Sonderny mọi người nghị luận. Các văn nhân sĩ tử tự nhiên vẫn duy trì tư thái người nhã nhặn, từ nhã nhặn văn đứng thắng ở trước cửa túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, đối với ba vị dự thi cuối cùng ai có thể đoạt giải nhất là một cái phỏng đoán bình xét toàn diện. Những người rảnh rỗi người làm biếng kia tự nhiên không có cố kỵ cắn hạt dưa, trong miệng nói xong một ít lời rảnh rỗi, cũng không biết khi nào, ở bên cạnh cửa chính thế mà nổi lên sạp cược cũng đặt ba vị người ứng cử ai có thể thắng. Hai người ứng cử khác đều là một ăn 10, mà Tiết Phá Dạ lại là một ăn 8, từ trên tỷ lệ ăn này mà nói, mọi người xem trọng Tiết Phá Dạ hơn. Tiết Phá Dạ hôm qua thoải mái đối đáp, đầu tiên là chống lại câu đối quái dị của Thanh Giật tiên sinh, sau lại là ở Tịnh Xá người thứ nhất đứng ra đáp ra nghi nan, cái này không thể nghi ngờ vì hắn thông minh tài trí thêm điểm thật lớn, cho nên mọi người tự nhiên mà vậy cảm thấy Tiết Phá Dạ rất có khả năng đoạt giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hai người ứng cử khác có thể từ trong hơn 1.000 người phá vây đi ra tiến vào ải thứ ba, cái này cũng không thể coi thường, không một ai không phải là thông minh tài trí chi sĩ. Vì hai ải phía trước Tiết Phá Dạ thoải mái qua ải, nhưng mà ai lại dám cam đoan đến ải thứ ba Tiết Phá Dạ nhất định có thể thành công? Ai dám khẳng định hai người ứng cử khác không thể hậu phát chế nhân? Cho nên tỷ lệ ăn của ba người ứng cử vừa ra, đều có người đặt cửa. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 92, Trung Lớn. 2. Lúc Tiết Phá Dạ tới, lập tức có người phát hiện, vung tay hô to nói. Tiết trưởng quầy tất thắng, Tiết trưởng quầy tất thắng. Người này tự nhiên là đặt Tiết Phá Dạ có thể thắng. Kết quả là những người cực Tiết Phá Dạ thắng lợi kia tất cả đều vung tay hô to. Tiết trưởng quầy tất thắng. Tiếng gầm nhất thời như nước uy phong vô cục, Tiết Phá Dạ chỉ cười tùm tìm ôm quyền đối với mọi người bốn phía. Người khác cho ta mặt mũi, ta không cho người khác vài phần mặt mũi sao? Rất nhanh, lại nghe có người kêu to. Tống công tử tất thắng, Tống công tử tất thắng, nhân vật một phái này so với người ủng hộ Tiết Phá Dạ, hiển nhiên là ít hơn rất nhiều cho nên thanh âm chẳng những không bao phủ qua tiếng hô. Tiết trưởng quấy tất thắng, ngược lại càng thêm kích lên lực lượng chất cứa ở trong xương cốt Tiết Phá Dạ tiếng quát to lớn hơn, chỉnh tề hơn, nhất thời đem tiếng hô. Tống công tử tất thắng. Ép xuống, trong đám người, một cậu ấm thoạt nhìn rất thanh tú ngạo nghễ đi ra. Hắn đầy mặt vẻ đắc ý, hiển nhiên cũng là một trong những dự thi lần này, chính là cái gọi là Tổng công tử kia tuy cuồng vọng ngạo mạn, nhưng nhìn thấy Tiết Phá Dạ, lại cũng biết Tiết Phá Dạ nay được cho là nhân vật lĩnh quân của giới buôn Hàng Châu, không dám quá mức đắc tội, chắp tay ôm quyền, xem như lễ ra mắt. Tiết Phá Dạ cũng đáp lễ, ngay tại nháy mắt hai người sóng vai vào sân hoan hô kêu cao. Tiêu anh hùng tất thắng, Tiêu anh hùng tất thắng. Có một đám người tiếng Tiêu anh hùng thân thể tráng kiện, thoạt nhìn là xuất thân quân nhân, chẳng qua hôm nay lại là mặc một bộ áo dài văn nhân không phải rất vừa người, tỏ ra hơi có chút không phối hợp. Ở dưới tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu anh hùng thậm chí còn có chút câu nệ, cúi đầu, bước nhanh đi đến trước cửa thiếu chút nữa đụng phải Tiết Phá Dạ, cũng may hắn thu chân đúng lúc trái lại chưa đụng phải. Tiêu anh hùng ngẩng đầu nhìn Tiết Phá Dạ cùng Tống công tử cũng nhận ra hai người này là đối thủ cạnh tranh của mình, đầu tiên là sừng sốt, sau đó xấu hổ ôm quyền, thưa dạ nói. Chào hai vị, Tiết Phá Dạ đáp lễ Tống công tử kia lại là hừ lạnh một tiếng tuy kiêng kỵ Tiết Phá Dạ nhưng Tống công tử cũng không đem Tiêu anh hùng để vào mắt. Ba người vừa vào cửa, liền thấy tên Tiêu đầu hôm qua kia đi tới trước mặt ôm quyền cười nói. Ba vị anh tài đến thật sự là khéo ta đang chuẩn bị phái người đi mời. Hôm nay là Thần Ấn tiên sinh tự mình chủ khảo, ba vị cần phải cẩn thận một chút. Thần Ấn tiên sinh này chọn đồ đệ rất nghiêm, nếu lưu lại cho lão nhân gia hắn ấn tượng không tốt, vậy chính là có chút không ổn rồi. Ba người đều xưng phải Tiêu đầu lúc này mới cười nói. Như thế rất tốt, ba vị anh tài theo tạ Thần Ấn tiên sinh đang chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đầu đi trước ba người theo đuôi sau, đi một hồi, chuyển tới một chỗ đình viện nhỏ, chỉ thấy trong đình viện đã đứng hơn 20 nhân vật nổi danh văn đàn của Hàng Châu, đều đang khe khẽ nói nhỏ, mà ở sườn tây đình viện, Thanh Giật tiên sinh đang nói cái gì với một lão giả. Lão giả kia tóc bạc mặt hồng hào, chắp hai tay sau lưng, không phải Thần Ân tiên sinh Tiêu Mạc Đình là ai? Tiêu đầu dẫn ba người đi đến trong đình viện ôm quyền đối với Thần Ân tiên sinh, giọng cung kính nói. Thần Ân tiên sinh, ba vị anh tài đều đã đưa đến. Thần Ân tiên sinh quay đầu đến, nhìn quét ba gã dự thi cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Tiết Phá Dạ, cặp mắt thâm trầm kia nhìn mắt trong suốt của Tiết Phá Dạ, hồi lâu trên mặt hắn lộ ra biểu cảm phức tạp, chỉ là gật đầu nói, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Làm phiền Tiêu Đầu rồi. Tiêu Đầu vội nói, không dám, Thần Ân tiên sinh có việc phân phó, chính là vinh hạnh của tại hạ. Không nói nhiều nữa, bước nhanh lui ra ngoài. Tiết Phá Dạ chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó, hoàn toàn không giống hai người bọn họ khẩn trương câu nệ như vậy. Hắn thậm chí có nhàn hạ nhìn xem tình huống trong đình viện. Đình viện rất tinh xảo, không coi là nhỏ, chỗ góc tường cũng đều trồng hai ba cây trúc xanh mấy khóm hàn mai, không khí tỏa hương, mà ánh mắt các văn nhân cũng đều tụ tập ở trên người ba kẻ dự thi. Làm Tiết Phá Dạ nghi hoặc là chính giữa cái đình viện này thế mà bày một cái chum lớn, bên trên chum lớn phong bế lại, chỉ để lại vài cái lỗ khí, từ trong lỗ khí kia tản mát ra một loại mùi tanh hôi cùng hương thơm hoàn toàn trái ngược. Hai loại mùi này hỗn hợp cùng một chỗ chui vào trong mũi, rất có chút quái dị. Ba vị người dự thi cuối cùng sắp xếp ra chữ nhất, đi đến trước mặt Thần Ân tiên sinh cùng nhau khom mình hành lễ. Đối với vị tay cự phách văn đàn này, bao gồm Tiết Phá Dạ ở bên trong, cho dù đối với cá tính của hắn có chút không thích ứng, nhưng đối với nhân phẩm của hắn vẫn là cực kỳ kính trọng. Thần Ân tiên sinh nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, vuốt râu thở dài. Tiết Phá Dạ, xem ra ta lúc trước vân là xem thường bản lãnh của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà xông đến một bước này. Dừng một chút cười nhạt nói, chẳng qua nếu muốn qua một ải này, vậy cũng không đơn giản. Bốn phía đám văn nhân cũng đều hội tụ ở hai bên, đem ba vị người dự thi cuối cùng khép ở chính giữa. Tiết Phá Dạ hành lễ một cái, mỉm cười nói, đường phải đi từng bước, cuộc thi này cũng phải qua từng ải. Tiên sinh công chính nghiêm minh, chúng ta theo khuôn phép cũ, luôn phải tận lực làm tốt mới phải. Trên mặt Thần Ân tiên sinh hiện ra một loại biểu cảm cực kỳ phức tạp, trong con ngươi kia chớp động hào quang kỳ quái, mang theo thưởng thức nhưng ở trong thưởng thức tựa như lại mang theo một loại ánh mắt cực kỳ bài xích phản cảm. Tiêu Mạc Đình chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Lão phu tuổi quá 50, tu tâm văn đạo hơn 10 năm, theo lý thuyết đệ tử dưới thân hẳn là khắp thiên hạ. Chỉ là tính tình lão phu cực kỳ cổ quái, cũng không dễ dàng thu đồ đệ, nếu không có tư chất trí tuệ, vậy cũng là khó vào cửa ta. Bốn phía văn nhân phụ họa một trận, đơn giản là ca tụng Tiêu Mạc Đình chọn đồ đệ nghiêm cẩn, mỗi một tên đệ tử đều là nhân vật không tồi vân vân. Tiêu Mạc Đình tự nhiên sẽ không đem những lời này nghe vào trong tai, đợi thanh âm mọi người nhẹ một ít mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhiều năm trước vốn đã tuyệt ý nghĩ thu đồ đệ, chẳng qua. Nhìn quét ba người một cái, rốt cuộc nói. Chẳng qua lão phu có một con gái ở bên, đối với nó, lão phu vẫn rất là lo lắng. Tuổi tác nó dần lớn, trên không có hôn phối, là lão phu luôn muốn chọn cho nó một cửa hôn sự tốt, cũng dễ hiểu rõ vướng bận của ta. Bốn phía phát ra một trận kinh hô, ai cũng không biết Tiêu Mạc Đình thế mà có loại tính toán này. Mọi người đều cho rằng Tiêu Mạc Đình là già có hứng thú, muốn chọn một gã anh tài truyền thụ một thân sở học, thật sự không ngờ tới một lần này chọn đồ đệ thế mà liên hệ lên chọn rể. Tiêu Tố Trinh là đệ nhất mỹ nhân của Hàng Châu, chẳng những người đẹp kiều diễm, càng là tài tình xuất chúng, có thể nói là nữ tử nhất đẳng, càng là tình nhân trong mộng của bao nhiêu nam nhân. Xem tư thế hôm nay, Thần Ân tiên sinh là muốn ở trong ba người chọn một rể tốt. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.